Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta còn cố ý kích động cảm xúc của mọi người, vu khống tôi cấu kết với nhà trường, làm tổn hại đến danh dự của tôi, của thầy cô và của trường Đại học Hoa Đại. Hiến pháp quy định, mọi người đều có quyền được học tập, quyền danh dự của mọi người đều bất khả xâm phạm. Họ đã xâm phạm đến rất nhiều quyền lợi của tôi. Kính mong đồng chí cảnh sát hãy giải quyết công bằng cho tôi. Nghe Giang Thiên Ca nói xong, những người xung quanh đều chấn động. Ban nãy, thấy cô không hề lên tiếng phản bác, họ đều cho rằng cô trột dạ, không dám lên tiếng. Nào ngờ, cô lại đang âm thầm tung chiêu cuối. Nghe cô liệt kê từng tội danh một, không nói thì thôi, đã nói là khiến người ta phải kinh ngạc. Những người vừa rồi lên tiếng bênh vực Lý Chí Phi đều biến sắc. Lo sợ Giang Thiên Ca cũng sẽ liệt kê tội danh của họ, ai nấy đều sợ hãi co rúm lại. Cả nhà ba người Lý Chí Phi đều tái mét mặt, Tường Xuân Hồng một tay bám chặt lấy cánh tay Lý Chí Phi, một tay che chắn cho con gái, run rẩy nói. Cô nói bậy, con gái tôi tên là Giang Thiên Ca, chúng tôi không lừa ai hết, giấy báo trúng tuyển là của chúng tôi. Lý Chí Phi mặt mày tái nhợt, cũng trợn mắt nói. Đúng vậy. Cô không có bằng chứng mà dám vu oan cho chúng tôi sẽ đi kiện cô. Đồng chí cảnh sát, đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta là do ghen tị với con gái tôi, muốn cướp suất học của con bé, thấy không cướp được nên mới vu oan cho chúng tôi. Mau bắt cô ta lại đi, vừa nói, Lý Chí Phi vừa trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca đầy căm hận, không biết đầu óc ông ta có vấn đề gì không mà lại lao về phía Giang Thiên Ca, định ra tay đánh người. Làm cái gì đấy, á? Thấy em ta hành động, người cảnh sát quát lớn. Nhưng chưa kịp ra tay thì Lý Chí Phi đã bị một cước đá văng xuống đất. Người đá ông ta, không ai khác, chính là Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca lạnh lùng liếc nhìn Lý Chí Phi, mỉa mai. Ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Bằng chứng tôi có rất nhiều, chỉ là tôi không muốn phí lời với ông thôi. Ông nói giấy báo trúng tuyển là do con gái ông thi, vậy ông có biết? Giang Thiên Ca. Trúng tuyển Đại học Hoa Đại đạt tổng điểm là bao nhiêu? Điểm từng môn là bao nhiêu không? Hay là để con gái ông thể hiện năng lực tại đây cho mọi người xem? Ông đã nhận được giấy báo trúng tuyển, còn đổi tên cho con gái ông. Nhưng chắc là ông chưa đổi tên mình đâu nhỉ? Sắc mặt Lý Chí Phi biến đổi, ông ta vội vàng thanh minh. Tôi, con gái tôi theo họ vợ tôi. À không, theo họ mẹ tôi, mẹ tôi họ Giang. Trước mặt họ mà ông ta còn muốn đánh người, uy nghiêm của họ bị thách thức. Người cảnh sát cũng chẳng muốn nghe Lý Chí Phi nói nhảm nữa, lập tức lấy còng số 8 ra. Có gì thì đến đồn cảnh sát rồi nói. Cả nhà ba người Lý Chí Phi bị cảnh sát đưa đi. Giang Thiên Ca là người liên quan nên cũng được mời đến đồn cảnh sát để lập biên bản. Trên đường về, đến cổng trường Đại học Hoa Đại, cô tình cờ gặp Lục Chính Tây. Giang Thiên Ca tò mò hỏi, anh đến trường làm gì vậy? Lục Chính Tây nói, đến làm chút việc, khóe môi cô khẽ nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Lục Chính Tây khẽ giật mình, anh lên tiếng hỏi, cô mới đến à? Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, những khoa làm việc nhanh nhẹn thì đã dọn dẹp khu vực tiếp nhận tân sinh viên rồi. Giang Thiên Ca nói, cũng không tính là mới đến, tôi đến từ sớm rồi. Vừa nãy có chút việc nên phải đến đồn cảnh sát một chuyến. Nghe cô nói vậy. Lục Chính Tây khựng người, anh cau mày hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên côn đồ hôm trước lại gây chuyện với cô à? Nói xong, anh nghiến chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lẽo. Giang Thiên Ca lắc đầu. Không phải, sau đó, cô kể lại chuyện gia đình Lý Chí Phi mạo danh cô đến làm thủ tục nhập học. Nói xong, cô suy nghĩ một chút, rồi ghé sát lại gần Lục Chính Tây, hạ giọng hỏi. Chuyện anh nói lần trước. Nếu tôi cần giúp đỡ thì anh có giữ lời hứa không? Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, Lục Chính Tây ngẩn người trong giây lát, vành tay anh khẽ đỏ lên. Phản ứng lại, anh lùi về sau nửa bước, gượng gạo gật đầu. Giang Thiên Ca lại nói tiếp, ở đồn cảnh sát, anh có quen biết ai không? Những người giả mạo tôi đã bị đưa về đồn cảnh sát rồi. Anh giúp tôi giám sát họ giúp tôi được không? Tôi sợ bọn họ sẽ nhờ vả, chạy thoát mất. Bây giờ rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết bằng cách dựa vào mối quan hệ. Chuyện của cô, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như có quen biết thì rất dễ dàng thoát tội. Vừa nãy, trên đường đến đồn cảnh sát, thấy chiêu bài khăng khăng khẳng định con gái mình là Giang Thiên Ca, không có tác dụng. Lý Chí Phi bèn bắt đầu nói, ông ta có họ hàng làm quan lớn ở Bắc Kinh, yêu cầu cảnh sát thả ông ta ra, nếu không sẽ không yên ổn đâu. Cách Chương.